Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Tây Sơn Kiếm Viên. Tần Vân đi đến cửa phủ xem xét, một nam tử hói đầu chòm râu dài chính dắt ngựa đứng chờ ở cửa. Vân ca, hói đầu chòm râu dài nam lập tức lộ ra dáng tươi cười. Giọng rất lớn, kích động quát to. Tần Vân trừng to mắt nhìn kỹ, hói đầu, nồng đậm chòm râu dài, chỉ có ngũ quan khuôn mặt kia còn có thể nhận ra đến. Ngươi là tiểu ba ba, làm sao có thể, thiếu niên ngượng ngùng tuấn tiêu mỹ kia, biến thành như vậy thô lỗ đại hán rồi. Điền ba chính là chính mình thời niên thiếu tốt nhất mấy cái bằng hữu một trong. Tuổi tác so với chính mình còn nhỏ một tuổi, thời niên thiếu. Điền ba tuấn tiếu trắng nõn, còn rất thẹn thùng, bây giờ lại hói đầu, chòm râu dài, cường tráng. Vân ca, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Hói đầu chòm râu dài nam, điền ba, liền nói. Đây cũng quá đả thương người, tâm ta đều đau đớn. Đừng giả bộ, Tần Vân trêu ghẹo nói. Điền ba cười hắc hắc, hai người hung hăng ôm dưới. Vân ca, đã lâu không gặp. Điền ba nói ra, là đã lâu không gặp. Tần Vân buông ra hảo huynh đệ, lập tức cười nói, bất quá, tiểu ba ba, người bộ dáng biến hóa là quá lớn. Không nhìn kỹ ta cũng không dám nhận ngươi. Ta làm sao biết, 18 tuổi bắt đầu, tóc của ta liền không ngừng rơi, gấp cũng vô dụng. Điền ba bất đắc dĩ sờ lên đầu, không có cách. Phụ thân ta là hói đầu, ta tổ phụ là hói đầu, cho nên ta cũng là như vậy đi, mà lại dâu ria này còn sinh trưởng tốt, bất quá vẫn rất bá khí đi. Bá khí, Tần Vân cười, thuở thiếu thời bạn chơi, đều đã lớn rồi a, người cũng thế, trở về tin tức cũng không nói cho ta, hay là từ trong lục phiến môn truyền ra ngươi đã trở về tin tức. Tây Sơn Kiếm Viên, Vô Phong công tử đã triệu tập các phương. Hôm nay giữa trưa, vì ngươi bày tiệc mời khách. Điền ba cười nói, mà ta thì xung phong nhận việc, chạy đến tiếp ngươi đi qua. Bày tiệc mời khách, Tần Vân kinh ngạc, các ngươi tin tức thật đúng là nhanh. Một truyền 10, 10 truyền 100, Điền ba liền nói, đi nhanh lên đi. Bao nhiêu lão huynh đệ đều tại chờ ngươi. Cũng tại cạnh đại môn đại ca Tần An cũng cười nói, nhị đệ, ngươi rất nhiều hảo hữu đều tại chờ ngươi, liền nhanh đi đi. Tốt, đại ca, ngươi cũng không cần chờ ta, đêm nay ta chỉ sợ trở về đều đã khuya. Tần Vân nói ra, lập tức hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt ngựa. Tần Vân liền cưỡi ngựa cùng hảo hữu Điền Ba cùng nhau giá ngựa rời đi. Tây Sơn Kiếm Viên, tại Quảng Lăng quận thành bên ngoài Tây Sơn chân núi. Tần Vân hai người cưỡi ngựa thản nhiên tiến lên, một đường nói chuyện phiếm. Thuở thiếu thời còn muốn giống như ngươi du lịch thiên hạ. Coi như ta chút bản lãnh này, gặp qua mấy trận huyết tinh giết chóc liền dọa mềm nhũn. Hay là ngoan ngoãn thừa kế nghiệp cha đi, hiện tại tiếp nhận cha ta danh nghĩa một chút tửu lâu sinh ý. Điền ba lắc đầu nói, đúng rồi, ta trước đó không lâu vừa nạp một cái thiếp, năm nay bị cha ta buộc tranh thủ thời gian lấy vợ. Người trước nạp thiếp, sau cưới vợ. Tần Vân kinh ngạc, bụng lớn không có cách nào. Điền ba lắc đầu, bất quá ta cha thật cao hứng, bởi vì sinh ra cái con trai. Điền đại tài chủ liền ngươi một đứa con trai, liền chờ ngươi khai chi tán diệp đâu. Tần Vân trêu ghẹo, lúc nói chuyện, hai người cưỡi ngựa cũng tới đến Tây Sơn dưới chân một bên cạnh hồ. Hồ nước không dậy nổi gợn sóng, giống như một khối to lớn phỉ thúy, tỏa ra Tây Sơn, mà tại hồ nước cuối cùng đang có lấy đình đài lầu các. Lờ mờ có thể nhìn thấy những bóng người này, bên bờ hồ sớm có người hầu chờ lấy, mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy cưỡi ngựa tới hai người liền đi tới nghênh đón. Điền công tử, vị này là Tần công tử, Một vị quản sự nhiệt tình nói, tranh thủ thời gian đi theo ta. Chủ nhân nhà ta còn có mặt khác, chư vị bọn công tử đã sớm chờ. Tần Vân, Điền Ba cũng đều xuống ngựa. Hai thớt mã giao cho một bên người hầu. Hai người bọn họ thì là đang quản sự tình dẫn đầu xuống. Lên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền tuy nhỏ, cũng rất là lịch sự tao nhã. Người chèo thuyền càng là một vị thiếu nữ mỹ mạo. Một chiếc thuyền con tiến lên tại trên mặt hồ gần như không nổi sóng. Như là tiên cảnh, ta nhớ được năm đó người chèo thuyền hay là lão già. Bây giờ đều đổi thành thiếu nữ. Tần Vân cảm khái, Vô Phong công tử thế nhưng là nhất hiểu hưởng lạc. Điền Ba cũng nói, Tây Sơn kiếm viên, vốn là Quảng Lăng quận đại tộc Lý gia đại công tử, Lý Vô Phong, biệt viện. Hắn yêu thích kiếm thuật, thời niên thiếu liền gây dựng, Tây Sơn kiếm viên. Chỉ có 16 tuổi phía dưới thiếu niên mới có thể gia nhập. Tần Vân lúc trước được thỉnh mời gia nhập lúc mới 10 tuổi. Cái này, Tây Sơn kiếm viên, lúc trước chỉ là một cái Vô Phong công tử vì tìm khắp tìm chút đồng. Dạng yêu thích kiếm thuật bạn chơi mới sáng tạo ra. Bất quá theo những thiếu niên này sau khi lớn lên, cái này Tây Sơn kiếm viên tại Quảng Lăng quận thành cũng coi như có chút lực ảnh hưởng. Tại hồ nước một bên khác đình đài lầu các chỗ sớm có những thanh niên đang uống rượu tâm tình. Bọn hắn cũng chú ý tới chiếc thuyền nhỏ này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến tiếng cười to. Kiếm thần tới, chúng ta kiếm viên kiếm thần tới. Nhanh nhanh nhanh, Tần Vân huynh, tranh thủ thời gian tới. Đừng chậm rãi, cả đám đều cười to thúc giục. Vân ca, đi a, Điền Ba thì là lập tức cất bước thoát ra thuyền nhỏ. Đạp nước mà đi, ở trên mặt hồ phi bôn hơn 20 trượng, mới rơi vào nơi xa trên bến tàu. Tần Vân cũng cười ha ha một tiếng, cũng đạp nước mà đi, chỉ là hắn không có tận lực khoe khoang, chỉ là đạp ở trên mặt hồ vẻn vẹn tạo nên gợn sóng. Đều không có tóe lên bọt nước. Giống như dạo bước giống như liền đi tới trên bến tàu. Tần Vân huynh, đã lâu không gặp, 6 năm, tới, uống rượu, thật sợ ngươi tiểu tử chết ở bên ngoài a. Mạng ngươi lớn, cuối cùng trở về, một đám các thanh niên có chút cầm bầu rượu tới. Có người đều trực tiếp đưa một bầu rượu cho Tần Vân. Tần Vân tiếp nhận, cười nói, tới. Uống, thuở thiếu thời bạn chơi, cùng một chỗ thoải mái hơn tự tại, hơn 20 người cùng một chỗ thoải mái uống rượu. Nhị ca, đến so tài một chút, lần trước so kiếm ta thua một bậc, lần này lại đến so tài một chút. Tốt, sao lại sợ ngươi? Hai người đem rượu ấm phóng tới một bên, lúc này nhảy lên mà ra, đạp trên mặt nước, ở giữa non xanh nước biếc này. Trên mặt hồ, liền bắt đầu tỉ thí. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, hai người thân ảnh ở trên mặt hồ lẫn nhau giao thoa biến ảo. Được, nhị ca kiếm, đại xảo nhược chuyết, càng thêm khí độ bất phàm. Hô, thật quỷ dị một kiếm, dọa ta một hồi, bên cạnh cả đám bọn họ uống rượu quan chiến cũng chỉ trò. Nương theo lấy một phương bị đánh vào trong hồ nước toàn thân ướt đẫm về sau. Cuộc tỉ thí này mới kết thúc. Minh huynh, chúng ta cũng tới thử một chút. So tài một chút, trong lúc nhất thời, top 5 top 3 liên tiếp đạp trên mặt nước bắt đầu luận bàn kiếm thuật. So kiếm, là Tây Sơn kiếm viên thường thấy nhất. Cái này Tây Sơn kiếm viên lúc trước mời rất nhiều thiếu niên gia nhập. Mỗi một cái gia nhập đều cần tại kiếm thuật có nhất định thực lực. Bọn hắn một nhóm này cơ hồ đại biểu Quảng Lăng quận thành thế hệ tuổi trẻ kiếm thuật cao minh nhất. Uống rượu, tâm tình, so kiếm, bây giờ bọn hắn đều đã lớn rồi. Có tầng tầng sinh hoạt gông xiềng, cũng làm cho bọn hắn thích hơn đến Tây Sơn kiếm viên. Tại đây có thể thoải mái uống rượu, thoải mái so kiếm. Không cần để ý tới hồng trần tục sự, Tần Vân cũng nắm lấy chút bầu rượu cùng hảo hữu bọn họ uống rượu. Tùy ý trò chuyện, Trương Phong Tử đâu? Hắn đi qua một mực tìm ta so kiếm. Làm sao lần này không thấy được hắn? Tần Vân hỏi, Trương Phong Tử dốc hết gia tài đi tu tiên. Thật đúng là bái nhập, thích sơn phái. Đáng tiếc hắn 20 tuổi trước không thể gõ mở tiên môn. Liền lang thang tứ phương đi. Chấm ngoặc kép, ta là thật bội phục Trương Phong Tử. Thuở thiếu thời ta một lòng luyện kiếm, càng muốn hơn tu tiên. Chỉ là về sau dần dần không có lòng giả. Ai, không có cách nào khác. Cha ta cũng già, bây giờ gia tộc cũng cần ta đến chống đỡ. Không cho phép ta làm loạn. Tầng tầng gông xiềng, không được tự do. Đám người thổn thức, ở đây đều là chút luyện kiếm cao thủ. Bình thường đều đạt đến luyện khí 7 tầng. Đối với tu hành đường đều là có một phần khát vọng. Thời niên thiếu hăng hái, đều có riêng phần mình truy cầu. Chỉ là sau khi lớn lên đều bị thế tục tầng tầng gông xiềng trói buộc. Lại đạt tới luyện khí 9 tầng mới tính có gõ tiên môn cơ hội. Ở đây có thể đạt tới luyện khí 9 tầng cũng vẻn vẹn có thể đếm được trên đầu ngón tay 3-4. Thôi, đồng thời muốn bái nhập tu tiên tông phái cũng là rất khó rất khó. Ngọc Thanh muội tử đâu? Tần Vân lại hỏi. Ngọc Thanh muội tử là trong Tây Sơn kiếm viên bọn hắn duy nhất nữ tử. Phụ thân nàng điều nhiệm Nam Minh quận, nàng cũng theo hắn phụ thân đi, về sau gặp nhau cũng khó khăn. Ta nghe nói Ngọc Thanh muội tử cũng lập gia đình, gả chính là Nam Minh quận gia tộc quyền thế, Quy Hải gia, vị bệnh công tử kia. Quy Hải gia, thế nhưng là Nam Minh quận số 1 số 2 gia tộc quyền thế. Bất quá vị bệnh công tử kia ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói thân thể rất kém cỏi, sợ sống không được mấy năm. Lạc Băng huynh đệ làm sao không đến? Tần Vân hỏi. Lạc Băng chết rồi. Một ngày nửa đêm hắn cùng hảo hữu từ Thanh Lâu trở về. Uống say choánh choáng, lọt vào ám sát, liền mất mạng. Hiện tại cũng không biết đến cùng là ai giết hắn. Tần Vân hơi sững sờ. Thiếu niên kiêu ngạo kia, cứ thế mà chết đi. Giả Ngũ cũng đã chết. Hắn càng oan, từ bọn hắn cổ ra điền trang trở về quận thành trên đường gặp yêu quái. Một đoàn người chết sạch. Tần Vân nghe thổn thức không thôi. Lúc trước Tây Sơn kiếm viên hảo hữu bọn họ, có đi xa tha hương, cũng có mấy cái đã bỏ mình. Kiếm viên các huynh đệ quan hệ mặc dù không tệ, nhưng khi đó gần số 40 người, tự nhiên có thân sơ phân chia, mấy ngày tụ hội một lần, mấy năm xuống tới, có chút quan hệ xa lánh ngay cả lời đều không có nói qua quá nhiều. Tần Vân 10 tuổi lúc gia nhập Tây Sơn kiếm viên, khi đó phụ thân hắn Tần Liệt Hổ càng vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường bộ đầu. Lúc trước một đám các thiếu niên, lẫn nhau còn rất lạ lẫm, càng thêm thói quen nhìn bối cảnh lai lịch, như loại này phổ thông bộ đầu chi tử, một chút nho nhỏ phú thương chi tử, đều là có chút bị xem thường. Tần Vân lại luyện kiếm điên cuồng, càng có Vân Phong Tử, ngoại hiệu này, chân chính cùng hắn quan hệ rất gần chỉ có Tiểu Ba Ba, Điền Ba cùng, Cuồng Nhân, Tạ Lôi hai cái. Này đồng dạng bối cảnh đồng dạng, tuy có mấy đứa cùng tuổi người chết đi, có thể cái này thời đại, yêu quái làm hại, người chết quá phổ biến, tăng thêm giao tình cũng không phải là quá sâu, Tần Vân cũng chỉ là thổn thức thôi. Đúng rồi, Cuồng Nhân đâu, làm sao không đến? Tần Vân hỏi một bên uống rượu Điền Ba, hắn đi áp tiêu rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.